Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1148, Lự Kính. Xinh đẹp, mặt gầy, Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Ca ca, tỉnh lại đi, điện ảnh tan cuộc, Lâm Kiệt có chút mơ hồ mở mắt ra. Mới phát hiện ảnh phòng đã thay đổi ánh đèn sáng choang. Hắn đứng lên, vươn người một cái, đối với Lâm Miểu và An Khả Mộng cười nói. Các ngươi khoan hãy nói, ở ảnh phòng ngủ, còn thật thoải mái đây. Cũng không phải là nằm ở trên giường ngủ, mới có thể có hơn thoải mái. Lâm Miểu cho Lâm Kiệt sửa sang một chút trên y phục nếp nhăn. Đau lòng nói, ca ca. Ngươi mệt mỏi, chúng ta về nhà đi. Lâm Kiệt ừ nhẹ một tiếng. Theo xem ảnh dòng người liền ra ảnh phòng. Đầu tiên là đi phòng vệ sinh, giải quyết một chút vấn đề. Lâm Kiệt và Tần Cương ra phòng vệ sinh, liền phát hiện Hắc Khiết ở cửa chờ. Tần Cương thấp giọng giới thiệu. Lâm Kiệt, chúng ta ở ảnh phòng thời điểm. Hắc Khiết vậy không nhàn rỗi. Nàng hắc vào rạp chiếu phim phòng giám sát và điều khiển. Một mực đang chú ý ảnh phòng toàn thể tình huống. Hắc Khiết, cực khổ. Lâm Kiệt rất có lãnh đạo phạm an ủi hỏi một câu. Cảm giác cái này rất có công nghệ cao gián điệp phạm vi hẹp. Vừa tò mò hỏi, Hắc Khiết, ngươi vẫn là một người hacker cao thủ à? Hắc Khiết giọng nhàn nhạt trả lời. Không khổ cực. Đây chính là ta công tác, không phải hacker, chỉ là đơn giản dùng một chút trong tổ chức nghiên cứu hacker chương trình mà thôi. Lâm Kiệt bừng, tỉnh ôm một tiếng, ở trong phòng khách dừng bước, chờ Lâm Miểu và An Khả Mộng đi ra. Cứu cô ứng, nghe được cái này quen thuộc tiếng kêu. Lâm Kiệt vừa quay người liền thấy bước cẳng chân, từ cửa phòng game chạy tới, ở sau lưng nàng. Đi theo Diệp Sâm, còn có một cao một thấp hai người cô gái trẻ tuổi. Lâm Kiệt cúi người xuống, lập tức cầm chạy tới bế lên, cười híp mắt hỏi, ngoặc kép, đây là Sâm ca ca mang ngươi đi ra chơi. Gật đầu một cái, hai tay duỗi một cái liền ôm lấy Lâm Kiệt cổ, giòn giã hô, cứu cô ứng, ta muốn em bé, ta muốn em bé, em bé. Lâm Kiệt có chút không để ý tới rõ ràng, dùng ánh mắt hỏi thăm, nhìn về phía đi tới phụ cận Diệp Sâm. Diệp Sâm có chút lúng túng cười một tiếng, gãi đầu một cái, giải thích nói, Lâm Thúc, chúng ta ở phòng game bên trong chơi bắt em bé cơ hội. Ta tay đần, chơi một hồi, một cái đều không bắt. Sâm ca ca là ngu ngốc, là lớn ngu ngốc. Một cái em bé đều không bắt, thở phì phò nói câu này, bắt đầu không ăn phận ưỡn ẹo thân thể, đưa tay chỉ phòng game phương hướng, cứu cô ứng, ta muốn em bé, ta muốn cái đó con thỏ nhỏ, thật tốt, một hồi liền cho ngươi bắt, trước cùng hai người tiểu di đi ra, Lâm Kiệt trấn an một câu, có chút hiếu kỳ quan sát một chút Diệp Sâm bên người hai cái cô gái. Cao cái cô gái, đầu ước chừng 1m7, bó cái một cái thật dài đuôi ngựa, nhỏ mặt tròn, ngũ quan xinh xắn, có 80 điểm dung mạo, thật tốt lối ăn mặc một cái, là có thể lên 90 điểm, chỉ là vóc người có chút đơn bạc. Cái lùn cô gái, thân cao có tối đa 1m6, hơi mập, trên mặt vẽ tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Mặc dù tóc dài xõa vai đem mặt che đậy một số, nhưng cái này không gạt được Lâm Kiệt. Nàng có một gương mặt to bàn. Diệp Sâm chú ý tới Lâm Kiệt ánh mắt, cấp vội vàng giới thiệu. À, Lâm Thúc, cái này hai vị là ta bạn học trường cấp 3, Lã Tiền của Nhiều và Miêu Vũ Hàm. Hắn lại có điểm khẩn trương bổ sung nói, chúng ta chỉ là phổ thông bạn học. Thật sự là phổ thông bạn học. Lâm Kiệt nín cười, nói, không phải phổ thông bạn học, vừa có thể như thế nào? Ngươi bây giờ nhưng mà sinh viên đại học, có đầy đủ quyền tự chủ. hắn nhìn về phía cao cái cô gái lã tiền của Nhiều và cái lùn cô gái Miêu. Vũ Hàm gật đầu cười nói, các ngươi tốt. Hai cái cô gái hiển nhiên nhận ra Lâm Kiệt, rất là cẩn trọng trả lời. Lâm, thúc thúc, ngài khỏe. Đây là Lâm Miểu và An Khả Mộng vậy đi tới phòng khách, gọi hàn huyên sau đó. Mọi người đi theo nóng lòng, đồng loạt đánh tới phòng game, kéo Lâm Kiệt đi tới quào một cái em bé cơ hội trước. Khát vọng nói, cứu cô ước, ta muốn bên trong con thỏ nhỏ. Lâm Kiệt nhìn bên trong chất đống màu trắng màu hồng, còn ăn mặc nhỏ váy lỗ tai dài lông tơ hoạt họa thỏ. Nổi lên hứng thú, hắn khoa trương hoạt động cánh tay và hai tay, hứa hẹn, được, ngươi nhìn tốt lắm, mặc dù ta trước không chơi qua trò chơi này, nhưng nhất định có thể cho ngươi bắt một cái. Ở một bên An Khả Mộng, hì hì cười nói, Kiệt ca ca, ta bắt em bé vẫn là thật lợi hại, bắt 1 năm 6 lần, là có thể thành công 1 lần đây, muốn không muốn, ta chỉ ngươi một chút bắt đứa bé bí quyết à. Lâm Kiệt rất là tự tin khoát tay chặn lại, nói, căn bản không cần ngươi tới dạy, cái này em bé cơ hội, khảo nghiệm đơn giản chính là tay mắt cân đối, sức quan sát và làm việc lực khống chế mà thôi. Đây đối với bác sĩ ngoại khoa mà nói, chính là nhất trụ cột nhất kiến thức cơ bản. Đối với ta lại nói, không có một chút khiêu chiến độ khó. Bất quá, như đã nói qua, Khả Mộng à, ngươi bắt 1 năm 6 lần, mới thành công 1 lần. Tài nghệ này cũng quá lần. An Khả Mộng tức giận trợn mắt, chống nạnh hừ nói, Kiệt ca ca, chờ ngươi bắt em bé thành công nói sau câu này. Cũng không muộn, đây là, đổi một nhỏ sọt cho chơi tiền Diệp Sâm. Chạy tới, tự giác đang bắt em bé trên phi cơ đầu 3 cái trò chơi tiền. Lâm Kiệt đương nhiên không để cho đứng ở bắt em bé cơ hội trước. Bắt đầu di động điều khiển tay cầm. Hắn đầu tiên là trước sau trái phải di động mấy cái bắt câu. Đối với điều khiển tay cầm độ bén nhạy làm được trong lòng hiểu rõ. Sau đó quan sát một chút trong dương con thỏ nhỏ. Chọn chúng một cái bị dây dưa và quấy nhiễu nhỏ nhất lông tơ thỏ. Lâm Kiệt di động bắt câu thẳng đi tới vậy lông tơ thỏ phía trên. Cũng không làm nhiều ít điều chỉnh. Trực tiếp để cho bắt câu rơi xuống. Bắt câu chậm rãi dâng lên. Cái đó lông tơ thỏ cũng theo đó bị bắt. Từ lấy vật miệng lấy ra lông tơ thỏ. Lâm Kiệt cầm nó đưa cho mi mắt đều là cười. Quét An Khả Mộng một mắt. Rất làm ra vẻ nói. Nhất cơ bản nhất kiến thức cơ bản à. An Khả Mộng hừ nhẹ một tiếng. Trực tiếp vừa nghiêng đầu. Không phản ứng nàng. Lâm Miểu ha ha cười một tiếng. Nói. Ca ca. Ngươi bây giờ dáng vẻ. Giống như là một cái 11-12 tuổi khoe khoang đứa nhỏ. Lâm Kiệt cũng là cười một tiếng. Nói. Hôm nay chính là đi ra buông lỏng. Là một lần không buồn không lo đứa nhỏ, là cực kỳ tốt nhất. Miểu Miểu, ngươi cũng tới chơi đi. Lâm Miểu lắc đầu một cái, nghiêm trang nói, ta mới không chơi đây. Ta bây giờ là đại nhân, muốn xem đổi được ngây thơ ngươi. Phòng ngừa ngươi quá mê mệt trò chơi. Đây là, một tay ôm lông tơ thỏ, kéo Lâm Kiệt vạt áo, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói. Cứu cô ước, ta còn muốn con thỏ nhỏ, muốn rất nhiều con thỏ nhỏ. Được, ta lại cho ngươi bắt con thỏ nhỏ. Tiếp theo, Lâm Kiệt lại liên tiếp bắt mấy con lông tơ thỏ. Sau đó hắn lại cần phải An Khả Mộng, Diệp Sâm thỉnh cầu, đi những thứ khác bắt em bé cơ hội nơi đó. Bắt mấy cái những thứ khác hình dáng lông tơ đồ chơi. Cuối cùng, trừ ôm 5 cái con thỏ nhỏ bên ngoài, Lâm Miểu, An Khả Mộng, Diệp Sâm, Lã Tiền của Nhiều, Miêu Vũ Hàm, thậm chí là Tần Cương và Hắc Khiết, tất cả đều là một tay một cái lông tơ đồ chơi. Đạt được thỏa mãn, hứng thú cũng lớn giảm. Lâm Kiệt từ lấy vật miệng lấy ra một cái gấu con mèo, đưa cho, nói, ngoặc kép, Người cũng sắp ôm không được. Chúng ta cũng nên đi. Nếu không, người xấu sẽ tới đuổi chúng ta. Hai tay bao bọc lông tơ thỏ và gấu con mèo. Ánh mắt lim dim, một mặt thỏa mãn nhỏ hình dáng. Dùng sức gật đầu nói. Cứu úp, chúng ta đi. Mấy người ra phòng game. Lâm Kiệt ngồi chồm hổm xuống hỏi. Ngươi là cùng chúng ta cùng nhau về nhà đâu? Còn tiếp tục đi theo Sâm ca ca và hai cái nhỏ tỉ tỉ chơi với nhau. Tựa vào Lâm Kiệt trong ngực. Không có nửa điểm do dự nói. Và cứu cứu cùng nhau về nhà. Không làm kỳ đà cản mũi. Lâm Kiệt cũng có chút không khỏi tức cười. Hỏi, ngoặc kép, người biết kỳ đà cản mũi là ý gì sao? Biết, kỳ đà cản mũi chính là người thứ ba. Thanh Thúy hô, lời này chọc Lâm Miểu. An Khả Mộng mấy người là không nhịn được bật cười. Lâm Kiệt đứng lên, sờ đầu, đối với Diệp Sâm nói. Ta mang về, ngươi và ngươi bạn học cứ việc chơi. Lâm Thúc. Diệp Sâm nhỏ giọng đáp một tiếng, lại cẩn trọng nói, Lâm Thúc, bạn học ta Miêu Vũ Hàm muốn thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề. Lâm Kiệt nhìn về phía Miêu Vũ Hàm, hòa nhã nói, ngươi muốn hỏi cái gì? Miêu Vũ Hàm vội vàng đem điện thoại di động đưa tới. Có chút khẩn trương nói, chú Lâm, ta hỏi một chút, ta có thể hay không thông qua giải phẫu? Giải phẫu thẩm mỹ thành trong điện thoại di động cái bộ dáng này à? Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động, phát hiện trên màn ảnh có một tấm thiếu nữ xinh đẹp ảnh chân dung. Hắn chú ý tới, tờ này thiếu nữ xinh đẹp ảnh chân dung, cùng trước mắt Miêu Vũ Hàm ở mi mắt lên, ngược lại là có 3-4 phần giống nhau. Liền nghe Miêu Vũ Hàm nhẹ giọng nói, chú Lâm, tờ này ảnh chân dung là ta khiến cho dùng điện thoại di động phần mềm lựa kính. Xinh đẹp, mặt gầy đẳng công có thể. Quay phim đi ra ngoài ta hài lòng nhất một tấm ảnh. Đây cũng là ta mơ tưởng cầu mong cũng giống. Vậy từ, nàng một mặt mong đợi hỏi. Chú Lâm, ta biết ngài là thế giới cao cấp chuyên gia y học cùng cả cho đại sư. Ta nguyện vọng này có thể hay không thực hiện à? Lâm Kiệt ở trong lòng xúc động. Lự kính, xinh đẹp, mặt gầy, trên điện thoại di động mấy cái này chức năng. Thuần túy chính là mình lừa gạt mình. Không biết để cho bao nhiêu người mê mệt ở ảo tưởng bên trong. Hắn nhưng mà biết, không ít thanh niên trai gái giống như Miêu Vũ Hàm như vậy. Cầm như vậy sửa chữa đi ra ngoài tấm ảnh. Tới bệnh viện chỉnh hình khoa yêu cầu chạy phát hiện. Lâm Kiệt mở miệng nói. Miêu Vũ Hàm, cái này lự kính, xinh đẹp, có thể thông qua trang điểm tới thực hiện. Ngươi hẳn là muốn hỏi. Cái này mặt gầy, có thể thông qua hay không giải phẫu tới thực hiện chứ? Miêu Vũ Hàm ừ một tiếng. Có chút tự ti nói. Chú Lâm, mặt ta hơi lớn, có thể thông qua hay không giải phẫu? Lâm Kiệt chuyện thật cầu đúng vậy nói, thông qua gọt cốt cùng giải phẫu, có thể thích hợp thay đổi một chút mặt hình, nhưng là nếu muốn thực hiện tấm ảnh bên trong như thế rõ ràng hiệu quả. Đó là không thể nào, hắn giải thích, trong điện thoại di động cái này mặt gầy chức năng, theo ta biết, nó là thông qua một loại cách tính, hướng một loại gần như hoàn mỹ mô bản áp sát. Căn bản không có cân nhắc thực tế có thể được tính. Chúng ta cái mặt này hình là do bộ mặt xương cốt tới xác định. Bộ mặt xương cốt trừ chống đỡ chúng ta ngũ quan bên ngoài, trọng yếu hơn chính là bảo vệ đại não của chúng ta. Nếu như đối diện bộ xương cốt sửa đổi quá nhiều, đối với đại não phòng vệ lực độ liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Một khi phát sinh rơi xuống va chạm cùng bất ngờ, hậu quả liền sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Miêu Vũ Hàm nhẹ ồ một tiếng, có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Chú Lâm, vậy thông qua giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, có thể để cho mặt ta hình gầy đét tới trình độ nào à? Lâm Kiệt nói thẳng cho nhau biết. Miêu Vũ Hàm, trước mặt giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, tương đối dễ dàng có thể làm được là thay đổi một chút gò má cốt, hòa hoãn bộ mặt đường cong. Còn có chính là có thể gọt đúng xương cằm, thích hợp thu nhỏ lại cằm, thay đổi cằm hình dáng, còn như rõ rệt thu nhỏ lại toàn bộ gương mặt. Thật là khó khăn vô cùng, cơ hồ không thể nào. Hắn khuyên, thật ra thì đi, dĩ nhiên chính là đẹp nhất, sẽ đối mình tràn đầy tự tin. Tùy ý khuyên liền Miêu Vũ Hàm đôi câu. Lâm Kiệt mấy người rời đi rạp chiếu phim, ngồi xe quay trở về nhà trọ Tường Thái. Buổi tối gần 8 giờ, ăn xong cơm tối, Lâm Kiệt ở nhà nghênh đón một cái quý khách, chính Đạt Dược Nghiệp Tập đoàn Đồng sự trưởng Thái Tiến Cường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Đại Đường Tướng Công Tốt. https://tiuyencv.com/doing-nối-dung-nối-tong-nối-tot-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.